Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hàng Võ Đế. Tập 4, chương 31, nhảy múa trong đại hoang. Chỉ bất quá mặc loại y phục này đi vào trong rừng rậm đại hoang quá quái dị, chính nàng đứng ở nơi đó đều có chút xấu hổ. Khương Nghị vòng quanh nhìn một chút, gật đầu nói, có thể, đi thôi. Yến Khinh Vũ im lặng, người đánh giá cao nhất chỉ là một câu có thể. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ tiến vào đại hoang. Trên đường đi xảo diệu tránh khỏi các tán tu khác, rời đi đến khu vực an toàn, xâm nhập vào khu vực nguy hiểm. Nơi này cũng không tệ. Đến trưa, bọn hắn tìm được một sơn cốc cảnh sắc tú mỹ. Ba tà núi cao 100 mét vây quanh, ngọn núi hùng vĩ, xanh um tươi tốt, một thác nước treo chích ở trên lao nhanh, mà xuống, chạm vào hồ nước trong sơn cốc, kích thích hơi nước văng khắp sơn cốc. Trong sơn cốc, cỏ cây tươi mát, hoa dại khắp nơi khiến cho tâm thần thanh thản. Ta chỉ cần ở chỗ này khiêu vũ là được. Yến Khinh Vũ đối với hoàn cảnh nơi này coi như hài lòng, chỉ là nàng mặc dù tên là Khinh Vũ, nhưng bình thường đều chỉ chơi đao kiếm, rất ít khi khiêu vũ, chớ nói chi nhảy ở trước mặt nam hài, lại là một tiểu sắc lang. Tùy ý nhảy, chỉ cần có thể dẫn cựu chuyện Kim Dương Sâm ra là được. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhất định giúp ta nhìn xem bốn phía, có mảnh thú ẩn hiện, thì lập tức nhắc nhở ta. Yên tâm. Khương Nghị liếc nhìn chung quanh, bò lên trên núi cao bên cạnh, tìm một vị trí tốt nhất mà ẩn thân. Yến Khinh Vũ khoa tay mấy lần, vẫn còn có chút xấu hổ. Nhanh bắt đầu. Khương Nghị ở trên núi hô. Nếu ngươi dám đùa nghịch ta, ta không để yên cho ngươi đâu. Yến Khinh Vũ nói thầm vài tiếng, điều chỉnh tốt tư thế, bắt đầu ưỡn sợ thân thể, chậm rãi nhảy múa. Yến cô nương, chúng ta muốn là mỹ cảm, là thuần khiết, đừng làm điệu làm bộ, dẫn tới lưu manh, thì người nào đó tự chịu trách nhiệm nghe. Ngươi muốn chết? Yến Khinh Vũ kém chút tức đến ngất đi. Nghiêm túc nhảy. Ta biết. Yến Khinh Vũ điều chỉnh nhiều lần mới chậm rãi tìm được cảm giác. Dù sao quanh năm múa may đau thương, thân thể cũng rất dẻo dai, hai chân của nàng so với những nữ hài khác còn muốn thon dài hơn, thẳng tắp tròn trịa, không có thịt mỡ dư thừa. Khi nàng dần dần đắm chìm bên trong thật có mấy phần mỹ cảm cảnh đẹp ý vui. Khương Nghị nhìn Yến Khinh Vũ tiến vào trạng thái, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát núi cao chung quanh sơn cốc. Cựu chuyển Kim Dương Sâm mặc dù sẽ huyện hóa ra hình thái khác biệt, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn, rất có thể là linh hồn. Loại linh vật thiên địa này thậm chí có khả năng giống như Ngân Vũ Thảo có thể dung nhập vào trên cây. Khương Nghị không hy vọng xa vời lập tức dẫn ra được, cho nên đành kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày không được liền hai ngày không được liền chờ lâu thêm mấy ngày, thực sự không được thì lại mạo hiểm xâm nhập sâu hơn 100 dặm. Từ giữa trưa đến xế chiều, Yến Khinh Vũ một mực nhảy nhót không ngừng, mệt mỏi thì phục dụng chút đan dược điều trị. Vì Khương Uyển Nhi, nàng cũng hoàn toàn hết mình. Úp, vị cô nương này thật có nhã hứng. Dáng múa của tiểu cô nương không tệ, đây là nhảy cho ai nhìn thế? Hiếm có, ta lần đầu tiên thấy có người khiêu vũ trong đại hoang. Một đám tán tu đi qua nơi này đều sửng sốt mấy lần, còn tưởng rằng nhìn hoa mắt. Có bao xa liền cút bấy xa. Yến Khinh Vũ duy trì vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy múa, ánh mắt nhìn bọn hắn hiện lên một đạo lạnh quang. Có thể lăn, nhưng cô nương có hứng thú cùng chúng ta lăn hay không? Ca ca ta khiêu vũ cũng không tệ, vừa vặn bồi cô nương nhảy. Tới tới tới, mấy ca hát lên trợ hứng nào. Đám tán tu này nhìn chung quanh một lần, giống như không phát hiện có người khác, đều cười hi hi đi vào sân cốc. Khương Nghị, ngươi chết rồi sao? Yến Khinh Vũ tức giận hô to. Vừa dứt lời, một mũi tên nặng nề gào thét lao đến, xoay tròn tạo ra gió mạnh, đánh vào trên một tảng đá lớn trước mặt bọn họ. Âm thanh trầm đục, trong nháy mắt tảng đá vỡ nát giống như cối xay, hàng trăm đá vụn kịch liệt bay loạn tung tóe về phía bọn người. Người nào, cút ra đây! Đám tán tu này cảnh giác lui lại, tìm kiếm mục tiêu khắp nơi. Nhìn xem trên mặt đất là cái gì? Trên núi truyền đến tiếng nói băng lãnh của Khương Nghị. Ô Cương Tiễn! Đám tán tu lập tức nhận ra mũi tên đang cắm nghiêng trên mặt đất. Người đi ra từ trong Bạch Hổ Quan, không có một người nào không biết cái này, bọn hắn có thể tự do ra vào đại hoang, cũng chính là công lao của Ô Cương Tiễn. Lại không lăn, mũi tên tiếp theo sẽ không bắn hòn đá. Thật có lỗi, quấy rầy rồi. Đám tán tu cuống quýt rời khỏi sơn cốc, trước khi đi lại nhịn không được liếc mắt nhìn nữ hài đang nhẹ nhàng nhảy múa kia. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, Yến Khinh Vũ mệt quá sức. Ngay cả bóng dáng Linh Thảo cũng không thấy, ngược lại phía trước sơn cốc có ba thanh Ô Cương Tiễn, đánh lui ba đợt tán tu. Thế này thật có thể dẫn Kim Dương Sâm kia ra sao? Trên đường trở về, Yến Khinh Vũ nhịn không được phàn nàn. Ít nhất đây vẫn là một biện pháp. Ta phải nhảy mấy ngày. Nhảy đến khi Kim Dương Sâm đi ra mới thôi. Nó nhẹ nhàng linh hoạt nhỉ, vậy sao ngươi không nhảy? Trên sách nói, Kim Dương Sâm ưa thích thuần khiết, ta có sát tính quá nặng. Ta nhiều nhất lại nhảy 5 ngày, nếu không dẫn được Kim Dương Sâm đến thì ngươi nghĩ biện pháp khác đi. Yến Khinh Vũ còn muốn tu luyện tăng thực lực lên, sau 2 tháng sẽ đến Thương Châu Võ Viện khiêu chiến Bạch Hoa, không có nhiều thời gian nhàn hạ thoải mái mỗi ngày đi ra khiêu vũ như vậy. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Yến Khinh Vũ đều ăn mặc tỉ mỉ, len lén tiến vào Đại Hoang, cùng Khương Nghị đi vào trong cùng một sơn cốc hấp dẫn cửu chuyển Kim Dương Sâm. Mặc dù không ngừng có tán tu xuất hiện quấy rối, nhưng cũng may không có dẫn tới mãnh thú đặc biệt cường đại. Chỉ là một mực không có phát hiện Kim Dương Sâm trong dự định, hai người đều có chút sốt ruột, cũng bắt đầu hoài nghi loại biện pháp này đến cùng có hữu dụng hay không. Tại chạng vạng tối ngày thứ 3, Khương Nghị lại lặng lẽ về tới sơn cốc, sinh tử muôn ẩn núp rút cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Đội trưởng, chúng ta không thể lại chờ đợi như thế. Hôm qua phân đội thứ 7 đã hoàn thành nhiệm vụ, các phân đội khác hẳn là cũng sắp hoàn thành, sao chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ trước rồi trở lại thu thập tiểu tử này sau? Mấy người môn đồ nhắc nhở Hoàng Hùng, trước sau sau trì hoãn gần 10 ngày, nếu như Khương Nghị còn muốn ở bên trong 10 ngày nữa, chẳng lẽ bọn hắn cũng phải đợi thêm 10 ngày? Môn chủ vô cùng coi trọng hành động lần này, tuyệt không thể có sai lầm. Sắc mặt Hoàng Hùng âm trầm, biết như thế này cũng không phải biện pháp, nhưng thực sự nuốt không trôi ngụm ác khí kia, mà cứ điểm thứ 3 lại bắt đầu tìm kiếm Tiêu Khuê, lúc nào cũng có thể tìm tới bọn hắn tìm hiểu tình huống. Nếu như bọn hắn nói không biết, sau đó Tiêu Thắng Dũng tra được cái gì, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn. Nếu như nói là Khương Nghị giết, bọn hắn lại không thể giết chết Khương Nghị, Tiêu Thắng Dũng càng có thể trực tiếp tìm tới môn chủ. Mà bây giờ ở cứ điểm thì không thể nào trực tiếp ra tay với Khương Nghị, đến lúc đó còn phải rơi xuống trên đầu của hắn. Nữ môn đồ Kim Dao mặt mày hốc hác cũng khuyên nhủ. Đội trưởng, dù sao hắn chạy không được, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở lại cũng không muộn. Hoàng Hùng trầm mặt một lát, phân phó. Ngày mai bắt đầu, phân tán đến bên ngoài tất cả các cứ điểm quan sát kỹ cho ta, nếu như hắn không xuất hiện, chúng ta lại tiến vào Đại Hoang. Chúng môn đồ trao đổi ánh mắt hỏi. Ý đội trưởng là, hắn mỗi ngày đều len lén rời đi. Tiểu tử này rất giảo hoạt, ta hoài nghi hắn đang trêu đùa chúng ta. Sáng sớm hôm sau, Khương Nghị làm xong ngụy trang, hất kiện áo choàng lên lặng lẽ rời khỏi sơn cốc, vây quanh cứ điểm thứ 5, xen lẫn trong đám người chen chúc chờ đợi cứ điểm mở cửa. Yến Khinh Vũ cũng đứng ở trong đám người, mang theo màn che mặt, hất lên áo choàng. Nàng không quá nguyện ý cùng những người thô lỗ kia xen lẫn trong một chỗ, cũng cố ý kéo dài khoảng cách với Khương Nghị, cho nên đứng ở vị trí sau cùng. Khi Kim Dao đến nơi này cũng không hề để ý đến Yến Khinh Vũ, mục tiêu của nàng là Khương Nghị, là nam hài 13 tuổi, không phải nữ hài. Nhưng bộ dáng Yến Khinh Vũ cố ý tránh né ánh mắt người khác đã đưa tới sự chú ý của nàng, Kim Dao cách rất xa nhìn kỹ một hồi nhi, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài bảo bọc áo choàng rất phổ thông, bên trong y phục rất xinh đẹp như ẩn như hiện, hai chân còn phủ lấy miếng vải đen, giống như sợ ô uế giày của mình. Bộ dáng này tiến vào Đại Hoang là cho đám mãnh thú thêm đồ ăn sao? À, Yến Khinh Vũ. Kim Dao còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại ngày trong núi rừng nhìn thấy Yến Khinh Vũ, cùng nữ hài này quá giống. Nàng ăn mặc thành dạng này là muốn đi làm gì? Kim Dao càng xem càng thấy giống, cũng càng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm trong đám người, rất nhanh liền chú ý tới một thân ảnh nhỏ gầy. Khương Nghị. Kim Dao trà trộn vào đám người, từ mặt bên lặng lẽ tới gần. Khương Nghị mang áo choàng, trên mặt cũng vẽ vài thứ, sau khi Kim Dao cẩn thận quan sát mới xác định rõ thân phận của hắn. Khương Nghị, Yến Khinh Vũ, tìm được các ngươi rồi. Trong lòng Kim Dao tức giận không thôi, còn tưởng rằng Khương Nghị mỗi ngày trốn ở trong sơn cốc, thì ra mỗi ngày đều ra ngoài. Cửa đá nặng nề cứ điểm thứ 5 chậm rãi mở ra, biển người chen chúc lập tức náo nhiệt lên, tụ tập thành đàn xuyên qua cửa thành, đi vào sơn lâm, mà mùi máu tanh còn chưa tan đi. Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ xen lẫn trong biển người chen chúc một trước một sau rời đi, sau khi đến sơn cốc ước định gặp mặt, cùng một chỗ xâm nhập Đại Hoang. Kim Dao lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau, ven đường để lại tiêu ký. Khương Nghị giống thường ngày không ngừng biến đổi phương vị, ngẫu nhiên sẽ còn tiến vào rừng già U Cốc, tận khả năng tránh đi tán tu trong núi rừng và người hữu tâm theo dõi. Nhưng lần này, địch nhân hắn đối mặt lại không phải bình thường. Sau một tiếng, Đám môn đồ sinh tử muôn phân tán tại tất cả cứ điểm một lần nữa tập kết đến cùng một chỗ, không có nhìn thấy bóng dáng Khương Nghị. Nhưng bọn hắn cũng không chờ Kim Dao đến. Tình cảnh này có hai khả năng, một là Kim Dao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai là có phát hiện. Bọn hắn lập tức chạy tới cứ điểm thứ 5, rất nhanh đã tìm được tiêu ký Kim Dao lưu lại. Tiểu tử này quả nhiên trốn tránh chúng ta tiến vào đại hoang, đuổi theo cho ta. Hoàng Hùng đại chấn tinh thần kêu gọi đám môn đồ vọt vào rừng rậm. Vào lúc giữa trưa, bọn người Hoàng Hùng lần theo vết tích quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cũng tìm được Kim Dao. Là Khương Nghị sao? Đám người Hoàng Hùng đằng đằng sát khí, con mắt đầy tơ máu. Một tên ranh con dày vò bọn hắn lâu như vậy, quả thật là sỉ nhục. Kim Dao ẩn thân từ trên cây nhảy xuống, chỉ sơn cốc trước mặt. Khương Nghị, con có Yến Khinh Vũ. Bọn hắn chạy nơi này làm gì? Khiêu Vũ. Cái gì? Kim Dao hừ lạnh. Hai tiểu tử này thật là có nhã hứng, một kẻ khiêu vũ một kẻ thưởng thức, nhìn bộ dạng này, bọn hắn mấy ngày nay vẫn luôn vụng trộm đi ra. Ta biết tiểu tử này rất giảo hoạt. Mắt Hoàng Hùng đầy hung quang, may mắn mình cẩn thận tính toán, nếu không thì không biết sẽ bị hắn đùa nghịch tới khi nào. Khương Nghị, hôm nay đến giờ này thôi, ta thật rất mệt. Lại kiên trì thêm một lát. Ngươi xuống đây nhảy. Vừa qua khỏi giữa trưa, lại kiên trì thêm nửa giờ, chỉ nửa giờ. Nơi xa phát ra vài tiếng cãi nhau truyền đến trong lỗ tai bọn hắn. Bắt sóng. Ánh mắt bọn hắn nhìn lẫn nhau, tản ra bao vây về phía sơn cốc. Khương Nghị ngồi chồm hổm ở trong bụi cỏ, cẩn thận tìm kiếm lấy hai bên núi cao, lưu ý thác nước lao nhanh không buông tha bất cứ động tĩnh dị thường nào. Vài ngày như vậy đều không có dẫn cửu chuyện Kim Dương xâm ra, hắn bắt đầu cân nhắc có phải nên dời đi chỗ càng sâu hay không. Nhưng hắn và Yến Khinh Vũ cũng chỉ có tu vi linh anh cảnh, hướng vào chỗ sâu quá mạo hiểm, vạn nhất dẫn tới mảnh thú gì, muốn trốn về cũng không chắc có cơ hội. Kim Dương Sâm, ngươi đến cùng đang. Khương Nghị thì thào khẽ nói, lại đột nhiên cảm giác, không chần chờ chút nào, vọt người nhảy lên, bắt lấy nhánh cây bên cạnh, bỗng nhiên xoay người nghiêng ra ngoài, ở giữa không trung cài tên kéo cung. Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi để Hoàng Hùng vừa tới gần phía sau sửng sốt một chút. Khương Nghị rơi xuống đất, hai tay phát lực, kéo ra ô cương cung đến đầy tròn, tập trung vào mục tiêu phía sau. Hắn quanh năm lịch luyện trong đại hoang, tính cảnh giác vô cùng mạnh, tựa như Diêm Bá nói, phải đem kinh nghiệm sinh tồn lắng động đến trong lòng. Nhưng hắn chỉ tưởng rằng có một con mãnh thú đang tập trung vào mình, lúc rơi xuống đất mới phát hiện là một người. Khương Nghị. Trên khuôn mặt thô cuồng của Hoàng Hùng lộ ra tia dữ tợn, hung quang đầy tràn hao mắt. Khương Nghị không biết nam nhân này, nhưng ánh mắt này còn trực tiếp kêu lên tên của hắn để hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Cùng lúc đó, trong sơn cốc truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi của Yến Khinh Vũ. Ánh mắt Khương Nghị thoáng nhìn qua, trong sơn cốc vậy mà nhiều thêm 10 nam nữ, nhè răng cười vây quanh Yến Khinh Vũ. Đoán xem chúng ta là ai? Hoàng Hùng đột nhiên hỏi, hai tay chậm rãi kéo căng, toàn thân bỗng nhiên bùng nổ, bụi đất bay tán loạn, mặt đất chung quanh đều nổi lên gần sóng kinh người. Sinh tử môn. Khương Nghị lập tức đoán được thân phận của bọn hắn, không chút chần chờ, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra, khoảng cách mười mấy thước ngắn ngủi mà thôi, ô cương tiễn trong chớp mắt sẽ tới, bay thẳng đến đầu Hoàng Hùng. Nhưng mà... Bành! Một tảng đá lớn bay lên từ dưới chân Hoàng Hùng, tinh chuẩn đánh vào ô cương tiễn, hướng tên đột nhiên bị thay đổi, bay sát đỉnh đầu Hoàng Hùng về phía bầu trời. Đoán đúng rồi, ta ở chỗ này có mấy nhân mạng muốn tính toán rõ ràng với ngươi. Hoàng Hùng cất bước đi về phía trước, bốn phương tám hướng phát ra âm thanh giống như thủy triều mãnh liệt, theo hắn ép về phía Khương Nghị. Quá mạnh! Khương Nghị cảm giác lông tơ toàn thân đều không bị khống chế mà dựng đứng. Cảnh giới người này vô cùng có khả năng đã đạt tới linh nguyên, cao hơn hắn ròng rã một đại cảnh giới. Nhưng Khương Nghị cũng không phải người ngồi chờ chết, xuất ra lực khí toàn thân nhảy mạnh về phía sau, đạp vào chạc cây, bay lên cao. Ầm ầm! Hoàng Hùng giống như hùng sư chạy ầm ầm trên mặt đất, chấn động đến ngọn núi lay động. Hắn ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, tiếng chấn sơn lâm, bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành hàng trăm dùi nhọn bắn về phía bầu trời. Phúc, phúc, phúc, phúc. Triple A. Khương Nghị kêu lên thê lương thảm thiết, hơn 10 dùi nhọn đánh xuyên qua thân thể, mang theo máu tươi đầy trời, thân thể bị đánh lên cao mất khống chế, sau đó hết lực rơi xuống phía dưới. Ha ha, tiểu tử, lão tử muốn hành hạ ngươi đến chết. Hoàng Hùng giữ tận cười to, vung quyền phải lên trùng điệp đánh vào mặt đất. Một cổ ba động bàn bạc trùng kích ngọn núi, mặt đất trong phương viên hơn 100 mét ầm ầm băng liệt, loạn thạch bay tán loạn, bụi đất như thủy triều cuốn ngược. Khương Nghị vừa mới rơi xuống đất liền bị đá vụn, bụi đất bao phủ, vết nứt trên mặt đất giống như miệng rộng dữ tợn muốn nuốt hắn. Nhưng Khương Nghị quanh năm lịch luyện trong đại hoang, tâm tính vô cùng vững vàng, mặc dù toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng không có bối rối, hắn bắt lấy cơ hội hỗn loạn ngắn ngủi này, trở người, phi nước đại về phía dưới núi. Đội trưởng, hắn đang lao về phía chúng ta. Hơn 10 vị môn đồ khác lập tức khóa chặt thân ảnh đang từ trên núi lao xuống, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hai người nhanh chân đi về phía trước, hai tay hất ra, chuẩn bị đùa bẩn tranh con này. Hoàng Hùng ở trên núi rống to. Đừng giết hắn, ta muốn ngược hắn cả ngày. Đó là đương nhiên, hắn hôm nay nhất định phải sống không bằng chết. Tranh con, xông đến gia gia nơi này này. Hai người kích hoạt linh văn, một tên toàn thân mọc đầy sợi đằng tráng kiện, một vòng gần sóng tạo ra cuồng phong lăng liệt, đã chờ đợi không kịp. Khương Nghị, ngươi đi mau. Yến Khinh Vũ thét to, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, đây là những người của sinh tử môn. Nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, mà đối phương lại người đông thế mạnh, hai người căn bản không phải đối thủ của người ta. Khương Nghị chịu đựng đau nhức kịch liệt toàn thân, sải bước phi nước đại, trong khoảnh khắc xông vào sơn cốc hắn lập tức vung ô cương cung lên, kéo căng cung tiễn, hét lớn một tiếng, linh văn lấp lóe trên trán, hỏa diễm mãnh liệt từ hai tay tràn mà ra, nuốt hết ô cương tiễn. Ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra. Ô cương tiễn, ngươi khó dùng. Một người lập tức giơ sợi đằng tráng kiện lên, mỗi đầu đều dài đến 10 mét, giống như lôi điện gào thét mà đi. Nhưng va chạm trong chốc lát, liệt diễm bao quanh ô cương tiễn đột nhiên nổ tung, tạo ra hỏa triều mãnh liệt, thế lửa cực kỳ mãnh liệt, trong chốc lát đã quét sạch ra gần 100 mét, nuốt sống toàn bộ sơn cốc. Khương Nghị đem bảo viên phù môi trong thiên hoa điện quấn lên trên ô cương tiễn, dùng kim viêm thánh văn thu động. Thánh cấp linh văn, toàn bộ linh lực, uy lực bảo viêm phù hoàn toàn kích phát ra, giống như vô số hỏa sư hung hãn trong chốc lát đã nuốt sống hơn phân nửa sơn cốc, ngay cả ô cương tiễn đều bị chấn động đến mất khống chế. Hai người lao về phía trước ngăn trở vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm bay ra ngoài, những môn đồ sinh tử môn khác cũng giật mình, hốt hoảng chạy nhanh qua một bên trốn tránh. Khương Nghị xuyên vào liệt hỏa phi nước đại, y phục bị đốt cháy khét, làn da từ từ bốc lên khói đen, sắc mặt của hắn dữ tợn một lao tới Yến Khinh Vũ đang kinh hãi, khi trước khi thế lửa tản ra đã nhào vào trong hồ trước mặt. Hoàng Hùng từ trên núi lao xuống. Người đâu, các ngươi vây quanh người đâu? Tiểu tử này vậy mà mang theo hỏa phù, nhìn uy lực cũng không phải phàm phẩm. Đám môn đồ sinh tử môn xưa tan hỏa diễm chung quanh, nhíu mày nhìn về tứ phương, toàn bộ nhìn về hồ nước trong sân cốc. Đuổi theo cho ta, hôm nay, nếu lại mất dấu, các ngươi đừng... Thời gian Khương Nghị có thể đình chỉ dưới nước rất lâu, cho nên ôm Yến Khinh Vũ chưa tỉnh hồn một mực lặn xuống đáy hồ, từ nơi đó thầm nghĩ cách rời khỏi sân cốc, vọt vào đường sông bên ngoài lao nhanh. Hắn lựa chọn sân cốc nơi đây không chỉ bởi vì hoàn cảnh tú mỹ, cũng là bởi vì có thác nước cùng hồ nước. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, thì còn có thể có cơ hội đào mệnh. Chỉ là không nghĩ tới, không gặp được mãnh thú mà lại gặp được người của sinh tử môn. Yến Khinh Vũ rất ít xuống nước, các cao bắt lấy Khương Nghị, kịch liệt giãy giụa, kém chút bị nín chết. Bọn hắn vừa mới lộ ra mặt sông, nơi xa đã truyền đến tiếng gọi âm ỉ hỗn loạn. Bọn hắn chạy không thoát, tản ra tìm cho ta, dọc theo đường sông tìm, ta cũng không tin bọn hắn không ra. Chờ một chút, chờ chút, ta thở, ô ô. Không đợi Yến Khinh Vũ nói hết, bị Khương Nghị cứng rắn dắt lấy chui vào trong sông. Hoàng Hùng bọn hắn xông ra khỏi rừng rậm, đi tới bờ sông, nhíu mày nhìn nước sông lao nhanh. Tản ra tìm, vây quanh ở nơi này làm gì? Bọn hắn tức giận lại sốt ruột, mười mấy người xuất thủ, lại còn để cho một tên tiểu tử chạy mất. Nhất là hai người ngăn ở trước mặt, da mặt bị đốt cháy khét, tóc đều đang bốc khói, vô cùng chật vật. Một nam tử đưa tay giơ lên trời, linh văn trên trán lấp lóe cường quang dẫn dắt hướng thủy nguyên trong núi rừng lực hắn hội tụ. Sau một lát, hai tay của hắn bỗng nhiên đè ép, toàn thân dâng lên sương mù dày đặc hướng về chung quanh khuếch tán, cũng chìm vào trong nước sông lao nhanh. Chờ một chút, ngược dòng đi lên ra. Hoàng Hùng bỗng nhiên nhắc nhở hắn, tên ớt con này hoàn toàn không giống như hài tử mười mấy tuổi, quá tinh minh rồi, so với những lão gia hỏa gặp phải bình thường kia, đều muốn tinh ranh hơn. Hắn không có khả năng hướng xuôi dòng đơn giản như vậy, rất có thể là đã ngược dòng đi lên. Khương Nghị xác thực đang đi ngược dòng nước, một mực vọt lên hơn 1000 mét. Cô không sao chứ? Sau khi Yến Khinh Vũ kịch liệt thở liền tranh thủ thời gian đỡ lấy Khương Nghị kém chút quỳ xuống. Đan dược, cho ta mấy khỏa đan dược chữa thương. Sắc mặt Khương Nghị tái nhợt, dù nhọn ở trên người hắn lưu lại 10 cái lỗ máu, toàn thân đều đau đến run rẩy.

từ một cây đại thụ nhảy đến một cây đại thụ khác, tung hoành nhảy lên, đuổi theo về phía này. Khương Nghị lại hồn nhiên không để ý, lớn tiếng gào thét, bước đi như bay, khỉ con trong tay bị hắn vừa vung lại đập, kêu gọi thảm thiết. Ở nơi đó, hắn khẳng định lọt vào lãnh địa của mảnh thú nào đó. Kích hoạt linh văn cho ta, chuẩn bị chiến đấu, ta muốn bắt sống. Người của sinh tử môn nghe được nơi xa có tiếng la to, lập tức xông lên về phía Khương Nghị đang rống to. Nhưng mà, sau khi bọn hắn đuổi tới nơi thì tiếng la lại biến mất, cũng không có nhìn thấy thân ảnh Khương Nghị, lại không thấy được cảnh chém giết gì. Ngược lại Tri nhìn thấy hai con khỉ con nằm sấp trên mặt đất đang thét lên. Người đâu? Bọn người hoàng hùng lại nhìn khỉ con, sau đó lại nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng cứ như vậy một hồi, phía trước có mấy chục đạo bóng dáng đè ép tới. Bọn chúng có vài con ngồi chồm hổm trên mặt đất, có vài con lại đứng trên tàn cây, hồng hộc thở hổn hển, lộ ra răng nanh dữ tợn. Cả người bọn chúng đều cao chừng 5 mét, toàn thân trên dưới bao trùm bộ lông màu bạc, bộ dáng nhìn vô cùng dọa người. Có một đầu đặc biệt, thân cao chừng 7-8 mét, so với những cự viên khác thì cường tráng hơn, lông tóc là màu đỏ như máu, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị, mà lại sinh ra bốn cánh tay, cảm giác tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Nham viên. Bọn người hoàng hùng hơi biến sắc, lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đám nham viên nhìn bọn hắn, lại nhìn hai con khỉ con đang thét lên trên mặt đất, thân thể từ từ căng cứng, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Không nên động, đều không nên động. Hoàng hùng thấp giọng khiển trách bọn hắn, những nham viên này nhanh nhẹn dũng mãnh thiện chiến, số lượng lại có mấy chục con, nếu quả thật muốn đánh, bọn hắn không phải là đối thủ. Tản linh văn ra, từ từ lui lại. Kim Dao âm thầm đề khí, chủ động tản ra linh văn, xòe ra hai tay, chậm rãi lui lại. Đám môn đồ sinh tử môn mặc dù hung tàn, nhưng cũng không dám trêu chọc những thứ hung tàn hơn bọn họ. Bọn hắn ảm đạm linh văn, tản ra khí thế, từ từ lui về phía sau. Nhưng Khương Nghị lại tìm phục trên tán cây hơn 50 mét bên ngoài, kéo ô cương cung ra, trên cung tiện sắc bén cuốn lấy bạo viêm phù. Ngay lúc bọn người hoàng hùng lui lại, kim viêm thánh văn trên trán hắn bùng lên ánh sáng mạnh bạo, năng lượng mênh mông thuận theo kinh mạch hội tụ vào hai tay, hóa thành kim viêm mãnh liệt vần quanh ô cương tiễn. Âm thanh trầm đục, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra, mấy giây ngắn ngủi đã lao tới hơn 50 mét. Bạo viêm phù phía trên cũng âm vang nổ tung, hóa thành hỏa diễm mãnh liệt cuồn cuộn tới tê ép bốn phương tám hướng, trong chốc lát đã nuốt sống đám nham viên và môn đồ sinh tử môn. Trống. Đám nham viên giận tím mặt, phát ra tiếng gào thét cuồng nhiệt, chim thức xa xa cả kinh đều nhao nhao bay lên. Giết. Sắc mặt hoàng hùng đột nhiên ngưng lại, rống to khởi xướng trùng kích. Lúc này không thể loạn càng không thể lui, nếu không thì bọn họ sẽ bị vây quét. Khương Nghị lôi kéo Yến Khinh Vũ nhanh chóng rời đi, để tránh bị chiến đấu lan đến gần. Lá gan ngươi thật to lớn, không sợ bị nham viên đuổi kịp à, không sợ không dẫn được người sinh tử môn đến sao? Yến Khinh Vũ thật có chút bội phục, vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, nếu đổi lại là nàng, nghĩ không ra cũng không dám nghĩ. Ta đang chạy trối chết, không phải chơi chắc chắn. Khương Nghị một bên phi nước đại, một bên nhìn chung quanh. Ngươi lại muốn tìm cái gì? Im miệng. Ngươi. Yến Khinh Vũ trầm mặt xuống, vừa mới sinh ra điểm hảo cảm đã lập tức biến mất sạch sẽ. Khương Nghị chạy ra rất xa, leo lên một cây đại thụ cao ngất, dõi mắt trông về phía xa, cuối cùng chú ý tới một vách núi bên ngoài mấy ngàn mét, nơi đó treo một gốc cây già tráng kiện, hoàn cảnh sinh trưởng gian nan, lại vô cùng tươi tốt. Trên tán cây có một tổ chim to lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều trứng chim hiện ra ánh sáng rực rỡ như hoa bên dưới. Khương Nghị nhìn lại một chút nơi xa vẫn còn tiếp tục chém giết, nhảy từ trên cây xuống, vọt về phía vách núi đó. Yến Khinh Vũ thực sự không biết Khương Nghị muốn làm gì, chỉ có thể chăm chú theo sát ở phía sau. Khương Nghị gian nan leo đến cây trên vách núi, tổ chim so với hắn ở phía xa nhìn thấy thì lớn hơn rất nhiều, đơn giản giống như một cái phòng. Bên trong không chỉ có chất đống 10 cái trứng chim, còn chất đống bạch cốt âm u, có yêu thú cũng có nư kiêu hơn loại. Nhất định là tổ của hung cầm. Khương Nghị dùng sức đập nát một quả trứng chim, bên trong toát ra quang hoa sáng chói là một ngọn lửa màu sắc rực rỡ, lòng trắng trứng bao phủ lòng đỏ trứng đã ẩn ẩn muốn thành hình. Chỉ là chim non màu hỏa hồng, nhưng phát ra khí tức sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Khương Nghị từng ngụm nuốt lấy lòng đỏ trứng, toàn thân dân lên sóng nhiệt nóng hổi, sinh mệnh nguyên khí mênh mông trùng kích vào trong thân thể, còn kèm theo hỏa nguyên lực cực nóng. Đại diệu thiên kinh cao tốc vận chuyển, luyện hóa nguồn nguyên khí này. Hỏa điểu trong khí hải cũng cấp tốc lưu chuyển, hưởng thụ năng lượng mỹ diệu. Hô! Khương Khương Nghị trùng điệp thở ra một hơi, thân thể mệt mỏi đã hòa hoãn đi rất nhiều, mắt trần cũng có thể thấy vết thương đang bắt đầu khép lại. Hắn không lo được nghỉ ngơi, giơ lòng trắng trứng lên rải đầy tổ chim, phóng thích kim viêm thả cây đuốc trong tổ chim. Tổ chim này giống như có thể chống cự hỏa diễm, nhưng cây già phía dưới lại dần dần bốc cháy, càng ngày càng lớn. Chờ ta, đừng có chạy lung tung. Khương Nghị lao xuống từ trên vách đá, vọt tới phía nham viên và sinh tử môn đang chém giết. Chờ ta một chút. Yến Khinh Vũ lại không nguyện ý chính mình lưu tại nơi nguy hiểm này, bước nhanh đuổi theo Khương Nghị. Nàng cũng rất tò mò tên điên này móc trứng chia ra là muốn làm gì. Gen Audio hơn 10 dặm bên ngoài, sau khi bọn người hoàng hùng trả giá nặng nề, gian nan giết lùi đám nham viên đang cuồng nộ, bọn người tử thương thảm trọng, chỉ còn lại 6 người, người còn sống thì lại mang thương. AAA. Hoàng hùng tức giận gào thét, kịch liệt thở dốc, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy, càng không bao giờ bị một tên tiểu hài nhi trêu đùa đến trình độ này. Tranh con, ta không chỉ muốn ngươi sống không bằng chết, ta còn muốn ăn thịt ngươi. Năm người may mắn còn sống sót nhìn thi thể đầy đất, mặt đều bắp méo. Đuổi theo cho ta. Hoàng hùng lau máu tươi trên mặt, đuổi về phía Khương Nghị rời đi. Khương Nghị vừa đi vừa nghĩ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua vách núi nơi đó, hỏa thế đang dần mãnh liệt, ở trên vách núi rất đáng chú ý. Chỉ chốc lát sau, tổ chim đã đè sập cây già, rơi xuống vách núi. Chỗ nham viên đã kết thúc chiến đấu. Yến Khinh Vũ nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị gật đầu, không vội vã đi lên phía trước, ngẫu nhiên quay đầu nhìn quanh. Cũng không lâu lắm, một tiếng gáy to lớn sắc nhọn vang vọng trời cao, liệt diễm như thủy triều đốt cháy tầng mây, để bầy chim xung quanh kinh sợ bay chạy đầy trời. Một đầu hỏa ưng to lớn huy động cánh chim, ở trên vách núi xoay mặt nhìn quanh, tiếng gáy to vội vàng biểu thị công khai rằng nó đang vô cùng phẫn nộ. Khương Nghị lập tức leo lên tán cây trước mặt, móc ra một cái trứng chim, dùng sức đập nát, bên trong dâng lên quang hoa nồng đậm, còn có tiếng chim hót mơ hồ. Yến Khinh Vũ trừng to mắt nhìn, đây là đổi cách tìm đường chết sao? Thuộc. Trên không trung, hỏa ưng rất nhanh đã nhận ra khí tức nơi này, phát ra tiếng gáy to chói tai, bay tới phía nơi. Đi mau, đuổi theo ta. Khương Nghị nhảy xuống co cẳng liền chạy, một bên chạy một bên lấy ra hai trứng chim từ trong thanh tiểu đồng tháp, xẻ áo ra đựng chúng. Cần ta làm gì không? Yến Khinh Vũ mang theo lợi kiếm, theo sát ở phía sau. Theo sát là được rồi. Tốc độ Khương Nghị càng lúc càng nhanh, rừng cây dày đặc và đường núi chập trùng cũng không mang đến cho hắn bao nhiêu ngăn trở. Hỏa ưng chú ý tới hai bóng người trong rừng rậm, lập tức cuốn lên hỏa triều mãnh liệt, đi theo bọn hắn. Mặc dù hình thể to lớn lại giống như chớp giật mà lướt qua rừng rậm, lưu lại bóng đen đáng sợ. Tìm được rồi. Khương Nghị rất nhanh đã chú ý tới mấy thân ảnh đang phi nước đại trong núi rừng phía trước, chính là đám người sinh tử môn kia. Khương Nghị, tranh con, ngươi còn dám trở về? Đám môn đồ sinh tử môn giống như mạnh thú ngửi được mùi máu tươi, gầm thét lao đến phía hắn. Đều coi chừng, tiểu tử này khẳng định lại đang đùa nghịch hoa chiêu gì đó. Hoàng hùng lớn tiếng nhắc nhở. Khương Nghị đang phi nước đại đột ngột đứng lại, ở tại chỗ mà cúi người xúc thế, ném thẳng bao vải trong tay đến Hoàng hùng. Hoàng hùng rống to tạo ra sóng khí chấn tan bụi đất, tay hóa thành dùi nhọn đánh vào túi vải. Chiếc túi tùy tiện bị đánh xuyên, nhưng dịch trứng bên trong lại phun ra trên người hắn, số lượng không nhiều, nhưng lại vẩy vào trên mặt và trên thân. Sau đó Khương Nghị tiếp tục bao vải khác đánh tới người xông lên phía trước nhất, phá cho ta. Nam tử cảnh giới cao thâm, phẫn nộ lại không sợ, vung lên trọng truy đập bể túi vải. Trứng chim trong bao vải vỡ vụn, dịch trứng đối diện đổ lên người hắn. Tiểu tử, đây chính là ám khí của ngươi. Bọn hắn vừa rồi thật rất khẩn trương, sợ tiểu tử này lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Thế nhưng, nhìn dịch trứng trên người lại có chút không hiểu thấu. Không nên động. Khương Nghị bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào bọn hắn rống to. Bọn người hoàng hùng cũng không biết thế nào, thật đúng là ngừng tay là gì. Không nên động, ai động kẻ đó chết. Khương Nghị quát tháo bọn hắn. Tiểu tử, ngươi hù dọa ai? Hoàng hùng lau dịch nhờn trên người, đưa vào mũi ngửi ngửi. Đúng vào lúc này, rừng cây chung quanh đột nhiên bị một ngọn lửa màu đỏ bừng chiếu đến. Một con hỏa ưng khổng lồ huy động hai cánh đầy liệt diễm phá tan tán cây rậm rạp vọt xuống. Con mắt đỏ thấu lập tức tập trung vào hoàng hùng và nam tử đang toàn thân phủ đầy dịch trứng. Tên tiểu súc sinh nhà ngươi. Bọn người hoàng hùng thốt nhiên biến sắc, rốt cuộc cũng biết tiểu tử này đùa nghịch quỷ kế gì. Khương Nghị, ta phải lột da của ngươi ra. Tráng hán kia vừa phẫn nộ vừa khẩn trương, tiểu tử này tuổi còn trẻ ở đâu ra nhiều chủ ý hỗn trướng như vậy. Hỏa ưng hét lên đầy giận dữ, cuốn lên hỏa diễm mãnh liệt lao thẳng tới hoàng hùng. Quân Viễn, không cần lui, cùng ta cùng một chỗ giết chết Hỏa Điểu này. Hoàng Giao, Tang Chính Kỳ, Văn Ngạn, Quân Tử An, bốn người các ngươi bắt lấy tiểu súc sinh kia cho ta, phải sống, phải bắt sống. Hoàng Hùng gầm thét, mặt đất chung quanh ầm vang băng liệt, đại lượng bụi đất đá vụn bay lên không, theo hắn nghênh chiến Hỏa Ưng. Mắt Quân Viễn cũng lộ ra hung quang, mang theo lợi kiếm giết tới. Bọn người Hoàng Giao vội vàng lui lại, tránh khỏi vòng chiến kịch liệt, ánh mắt bén nhọn khóa chặt nơi Khương Nghị xa xa. Ngươi chạy thôi. Yến Khinh Vũ kinh hô, quay đầu liền chạy. Khương Nghị đang muốn kéo Ô Cương Cung ra thừa cơ tập kích, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Bốn người Hoàng Giao đuổi tới Khương Nghị. Khương Nghị phi nước đại cũng cao giọng nhắc nhở Yến Khinh Vũ. Chuẩn bị chiến đấu, phải liều mạng. Bọn hắn đều là linh anh cảnh cửu trọng thiên, là tên điên liếm máu trên lưỡi đao, liều mạng cũng đánh không lại. Toàn thân Yến Khinh Vũ quấn lấy thanh phong, cơ hồ như muốn cách mặt đất mà bay lên. Nàng mặc dù cũng là cửu trọng thiên, nhưng mặc váy hoa lệ lại thông thấu, thực sự không thích hợp để chiến đấu, nhất là đánh với những tên điên không muốn mạng này. Không liều mạng thì phải chết, phối hợp với ta. Khương Nghị trống to, các cao nắm chặt song quyền, tùy thời chuẩn bị chém giết. Trong lòng Yến Khinh Vũ hơi giãy giụa, kích thích linh văn, nắm chặt lợi kiếm. Ngay một khắc này, Tang Chính Kỳ trong bốn người lao lên đại thụ bên trái đằng trước, thân hình gầy gò dâng lên thanh mang nồng đậm. Hắn đứng trong tán cây, thanh âm vang dội, song quyền thay phiên đánh vào chặt cây, thanh mang nồng đậm mãnh liệt mà vào. Giờ khắc này, cây già yên lặng vậy mà giống như sống lại, mãnh liệt lay động, tất cả chặt cây đều lung tung bay lên, bổ nhào tới Yến Khinh Vũ cùng Khương Nghị. Đây là võ pháp gì? Sắc mặt Khương Nghị hơi biến, nhanh tốc né tránh, nhưng nhánh cây quá dày đặc, trong lúc hỗn loạn, ba cành đánh vào lồng ngực, đánh hắn phun một ngụm máu, chật vật chạy ra ngoài. Ngay sau đó hai chạc cây khác cao thét lao tới, cuốn lấy hai chân bỗng nhiên dương cao lên, một chạc cây khác giống như lợi kiếm đang nổ bắn tới. Thanh phong nhận, chém. Yến Khinh Vũ bay lên không 7-8 mét, nhanh như cầu vòng tránh đi khỏi mấy cái chạc cây, lợi kiếm cuốn lên rất nhiều phong nhận sáng nát cành cây cuốn quanh Khương Nghị. Khương Nghị thoát khốn, đập người xuống đất. Nhưng khi hắn vừa muốn đứng lên, Văn Ngạn trước mặt đã cuồng hống giết tới, sải bước nhanh tới, cự quyền hóa thành hỏa diễm mãnh liệt như sóng dữ đánh tới Khương Nghị. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, các cao nắm chặt quyền đầu liều mạng đón đỡ. Kim viêm thánh văn phát sáng, khí hải mê vụ xoay tròn, trên dưới hai đầu nguồn bỗng nhiên quán thông, kinh mạch toàn thân đều phát ra sức sống mạnh mẽ, điều động toàn bộ linh lực mênh mông hội tụ vào nắm đấm. Theo một kích trùng thiên của Khương Nghị, liệt diễm hóa thành đầu hổ mãnh liệt bạo kích đánh tới đối diện. Ầm ầm. Văn Ngạn đánh ra liệt diễm lại bị cường thế đụng nát, đầu hổ lại ngưng tụ không tan, đánh vào trên mặt của hắn. Văn Ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm bay ra ngoài, máu me đầy mặt mà mơ hồ. Khuôn mặt Khương Nghị có chút động, cảm thấy giật mình đối với uy lực của vạn thú thiên hoàng quyền cận chiến, không hổ là thánh cấp võ pháp, rất bá đạo. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, thế công lại không có bất cứ đình chỉ nào. Khương Nghị phi nước đại, xuất thủ vô tình, ngay lúc Văn Ngạn kêu thảm rơi xuống đất, từ bên cạnh hắn sượt qua. Phúc phúc. Tay nâng đao dương, Ô Cương đoạn đao sắc bén cắt cổ họng của hắn. Tiểu hỗn đản, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tang Chính Kỳ thấy đồng bằng chết thảm, nổi lên cơn giận dữ, linh lực mãnh liệt rót vào trong đại thụ. Cây già mãnh liệt lay động, giống như muốn trồi lên từ mặt đất, sợi đằng tráng kiện liên tiếp đánh tới Khương Nghị. Khương Nghị linh hoạt né tránh, nhưng Hoàng Giao lại xuất hiện ở phía trước, từng luồng cuồng phong giống như thủy triều tuôn ra mà tới, lập tức nuốt sống hắn, thân thể mất đi cân bằng, cơ hồ muốn bị quăng bay ra ngoài. Ầm ầm. Phía sau, mười mấy sợi đằng giống như trọng quyền đánh vào lưng của hắn, đánh đến mức hắn lảo đảo một cái, da thịt nhầy nhụa đầy máu. Chết đi. Quân Tử An giống như độc xà từ bên cạnh xông ra, cuốn lên kiếm triều lạnh thấu xương đánh tới Khương Nghị. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Yến Khinh Vũ cũng đã rút kiếm giết tới, nửa đường chặn lại, một câu cũng không nói, thế công lại lăng lệ dị thường. Làm đệ tử Thượng Cung Kim Dương Cung, khi Yến Khinh Vũ nghiêm túc thì vô cùng cường thế, đảo mắt đã chế trụ Quân Tử An. Khương Nghị cưỡng chế đau đớn, vững vàng quỳ một chân trên đất, giơ Ô Cương Cung lên, đang muốn khóa chặt Hoàng Giao trước mặt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trống to một tiếng. Yến Khinh Vũ, mau trốn, bọn chúng đến rồi. Đột nhiên thanh âm vô cùng thê lương còn giống như mang theo hoảng sợ mà rung động. Cái gì tới? Yến Khinh Vũ cùng Quân Tử An lập tức tránh ra, Hoàng Giao ở xa xa bỗng nhiên quay đầu. Nhưng chính là giờ khắc này, biểu lộ trên mặt Khương Nghị đột nhiên ngưng lại, Ô Cương Tiễn trong tay ngay lập tức thoát khỏi dây cung, hướng về phía Hoàng Giao đánh tới. Hỏng rồi. Hoàng Giao quay đầu lại cái gì cũng không thấy, liền ý thức được mình đã bị lừa. Nàng lập tức muốn thoát ra ngoài, tránh né sang bên cạnh. Nhưng thời khắc đang muốn tránh, một cổ lực lượng khổng lồ đâm xuyên lồng ngực, thân hình gầy gò đều bị đánh bay ra ngoài. Cung Tử An cùng Tang Chính Kỳ đều ở chỗ đó, khó có thể tin nhìn lấy Hoàng Giao bị tên xuyên thủng tim, vừa nhìn về phía Khương Nghị đang đứng dậy nơi đó. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ lại nóng nảy, nhưng giờ khắc này cảm nhận được một cổ hàn khí không cách nào nói rõ. Tiểu gia hỏa này thật chỉ có 13 tuổi sao? Cái này không phải là giả hoạt gì cả, đây quả thực là một sát thủ tàn nhẫn đã từng trải qua trăm trận chiến. Ngươi chết đi. Khương Nghị đứng dậy, đồng thời thuận thế dựng vào chi cung tiễn thứ hai khóa chặt Tang Chính Kỳ trong tán cây nơi xa. Tang Chính Kỳ lập tức bừng tỉnh, điều động linh lực toàn thân lần nữa rớt vào đại thụ, khống chế chặt cây bay lên, muốn chặn đánh Ô Cương Tiễn. Nhưng một khắc này, Khương Nghị kéo Ô Cương cung ra lại đột nhiên đổi hướng, Ô Cương Tiễn lại bắn về phía Cung Tử An cách đó không xa, còn người Cung Tử An co rụt lại, lập tức tránh né. Ô Cương Tiễn thoát cung mà đi, Khương Nghị cuốn quanh lấy một tấm bạo viêm phù cuối cùng ở phía trên. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt chấn động sơn lâm nhất lên liệt diễm kinh khủng nước sóng Cung Tử An, còn đem cả Yến Khinh Vũ cùng Khương Nghị đều cuốn vào. Đáng chết. Tang Chính Kỳ trong tán cây lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu tử này so với sát thủ còn khôn khéo hơn, so mãnh thú còn tàn nhẫn hơn, dáng người mạnh mẽ phản kích linh hoạt lại, để từ trong lòng hắn dâng lên một luồng hơi lạnh. Khương Nghị, ngươi điên rồi. Trong liệt diễm truyền ra tiếng Yến Khinh Vũ nổi giận quát mắng, mặc dù đã tách ra với Cung Tử An một khoảng cách, thế nhưng hỏa thế mãnh liệt vẫn cuốn nàng vào, toàn thân bỗng diện tích lớn, y phục đều kém chút bị đốt sạch. Cung Tử An thì kêu thảm muốn đập tắt liệt hỏa, toàn thân bốc lên khói đen, chật vật không chịu nổi. Tên tiểu hỗn đản này có bao nhiêu tấm hỏa phù? Ô Cương Tiễn, rồi còn hỏa phù, bọn hắn còn đánh thế nào? Khương Nghị đâu? Tang Chính Kỳ nhướng mày, cẩn thận tìm kiếm thân ảnh Khương Nghị ngay khi ngọn lửa dần tán. Tiểu tử này rất có thể đang trốn ở đâu để đánh lén. Cung Tử An cẩn thận. Tang Chính Kỳ đang muốn nhắc nhở Cung Tử An nơi xa xa, mặt lại hơi biến sắc, bỗng nhiên quay đầu. Khương Nghị nắm lấy sợi đằng tráng kiện vọt tới, giống như báo săn thoang thoát, diện mục dữ tợn, trong tay nắm lấy Ô Cương đao bổ xuống người hắn. Con người Tang Chính Kỳ co rụt lại, nói thầm một tiếng xong. Phúc phúc. Ô Cương đao rơi xuống, máu tươi phun tung tóe, một cái đầu bay ra ngoài. Khương Nghị đứng trên tán cây dần dần yên tĩnh, kịch liệt thở hổn hển, nhìn chăm chăm Cung Tử An nơi xa. Còn mỗi mình ngươi. Cung Tử An đang đánh tan hỏa diễm khắp người, cả kinh lui lại hai bước. Nhìn cái này, lại nhìn lại cái kia, ba bộ thi thể chết thảm, để hắn không rét mà run. Yến Khinh Vũ không lo được tình cảnh bạo lộ của mình, nhìn đạo thân ảnh trên cây kia, vậy mà cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Khương Nghị mấy năm này đến cùng là lịch luyện thế nào, hắn mỗi ngày đều liều mạng như thế sao? Ta còn có ba mũi tên, chi thứ nhất. Khương Nghị triệu ra Ô Cương Tiễn từ trong thanh đồng tiểu tháp, chậm rãi kéo ra, khóa chặt Cung Tử An. Chạy. Cung Tử An vô ý thức muốn rời khỏi, lại do dự một lát, đứng tại nơi đó, hắn đã lĩnh giáo sự lợi hại của Ô Cương cung, có thể tránh một mũi hai mũi tên, nhưng cũng tránh không khỏi mũi thứ ba. Hắn cắn răng một cái nói với Khương Nghị. Sinh tử môn không có hèn nhát chạy trốn, tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, sinh tử môn không chỉ có mấy người chúng ta, cũng không chỉ là chút thực lực như chúng ta, chọc đến sinh tử môn, nhất định sẽ cuốn ngươi đến chết. Bành! Ô Cương Tiễn thoát cung, tinh chuẩn bắn nổ đầu, tiện thế mạnh mẽ, dư uy không giảm, thật sâu cắm vào thân cây phía sau. Khương Nghị từ trên cây nhảy xuống, kịch liệt thở hổn hển. Yến Khinh Vũ mang ánh mắt quái dị nhìn hắn, mặc dù biết tên điên này không đơn giản, nhưng vẫn không nghĩ tới hắn có thể làm được đến trình độ này. Ta có thể khiêu chiến Bạch Hoa rồi chứ? Khương Nghị thở phào, đi về phía Cung Tử An. Yến Khinh Vũ lấy lại tinh thần, đưa cho hắn mấy khỏa đan dược. Không phải ta đã kích ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khiêu chiến trên lôi đài với chém giết trong rừng không giống nhau, huống chi bọn hắn chỉ là linh văn tam tứ phẩm, tu luyện đều là linh cấp võ pháp. Bạch Hoa lại là lục phẩm linh văn, tu luyện đều là huyền cấp võ pháp cao thâm. Ngươi có thể ở trong rừng giết 3 tên, 5 tên bọn hắn, nhưng trên lôi đài lại không thể đả thương tới Bạch Hoa được một sợi lông, ta nói chính là sự thật. Khương Nghị không để ý lời Yến Khinh Vũ nói, đi ra phía sau Cung Tử An rút Ô Cương Tiễn ra, lắc đầu. Một tên đáng thương, bị hù chết. Có ý tứ gì? Yến Khinh Vũ đột nhiên hỏi. ngươi còn có mấy mũi tên? Một cái. Khương Nghị lung lay vừa rút Ô Cương Tiễn ra, lại tìm tới mũi thứ hai ở chỗ Kim Dao. Hai cái. Yến Khinh Vũ im lặng nhìn hắn một hồi, nàng nhặt lên Ô Cương Tiễn bên kia, ném cho Khương Nghị. Ba cái. Giải quyết bốn tên, còn lại hai cái. Khương Nghị đang muốn tìm kiếm Hỏa Ưng, lại phát hiện trận chém giết kịch liệt nơi xa đã kết thúc, Hỏa Ưng ở trên không xoay một lát, cũng rời khỏi nơi đó. Hai kẻ kia chết rồi. Yến Khinh Vũ có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy đã kết thúc rồi à. Đi qua nhìn một chút. Khương Nghị không có bạo viêm phù, chỉ dựa vào Ô Cương Tiễn còn không uy hiếp được hai tên mạnh nhất kia, nhưng hắn vẫn đi tới. Nếu như chết rồi, hắn sẽ an tâm, còn nếu như không chết, hắn vừa vặn bồi thêm một mũi tên. Khương Nghị đi vào nơi Hỏa Ưng cùng Hoàng Hùng chém giết. Nơi này đã là một phiến đất hoang vu, mặt đất sụp đổ, bụi đất tung bay, đại lượng cây rừng bị đốt thành tro bụi, trang diện hỗn loạn có thể tưởng tượng đến tình hình chiến đấu thảm liệt. Một bộ thi thể bị đốt cháy khét nằm rạp trên mặt đất, thân thể rách mướp, tử trạng thê thảm. Nhưng chỉ có tên này. Một tên khác hẳn là chạy trốn. Khương Nghị ở chung quanh tìm một vòng, tìm được vết máu, một mực kéo dài đến đường sông rất xa. Vừa rồi đầu Hỏa Ưng kia xoay quanh ở chỗ này, hẳn là đang tìm kiếm hắn. Khương Nghị thuận đường sông hướng xuống tìm, tuyệt không thể lưu lại tai họa ngầm gì cho mình. Yến Khinh Vũ nhìn sắc trời không còn sớm, muốn nhắc nhở hắn mau chóng trở về, nhưng dáng vẻ Khương Nghị hiển nhiên không giống như sẽ nghe lời nàng khuyên, chỉ có thể đi theo ở phía sau. Khương Nghị thuận đường sông tìm mấy trăm mét, phát hiện dấu vết một vũng nước, còn có pha lẫn máu tươi. Tìm được rồi. Khương Nghị nắm chặt Ô Cương cung, lặng lẽ thuận theo huyết thủy đuổi theo, nhưng mà... Tiểu tử, ta biết ngươi sẽ đến, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hôm nay, ngươi phải chết. Một nam nhân toàn thân ướt nhẹp đứng cách đó không xa, cánh tay trái đã vỡ vụn, trước ngực bị lợi trảo xé mở hai vết thương to tướng, da thịt lồi ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng kẻ đó diện mục đang rất dữ tợn, con mắt sung huyết cắt cao nhìn chăm chăm Khương Nghị. Chính là Hoàng Hùng. Yến Khinh Vũ, mau lui lại. Khương Nghị quát to, bỗng nhiên kéo căng Ô Cương cung, ngay lập tức tuột tay, Ô Cương Tiễn nặng nề sắc bén xoay tròn gào thét tạo ra kinh khí bay tới Hoàng Hùng. Liệt Thổ Chưởng. Sắc mặt Hoàng Hùng dữ tợn, lớn tiếng gào thét, tay phải căng cứng đẩy về phía trước, bên mông thổ khí âm vang sôi trào ngưng tụ thành đá vụn dày đặc cuốn về phía Khương Nghị giống như là mặt tường đất nhất lên cao 5-6 mét. Ô Cương Tiễn mãnh liệt, sau khi xuyên thấu Liệt Thổ Chưởng thì không còn dư lực, Liệt Thổ Chưởng đối diện chụp về phía Khương Nghị. Khương Nghị bị hung hăng đập ra ngoài, vừa vặn bắn vào trên người Yến Khinh Vũ. Mau lui lại. Khương Nghị thuận thế ôm lấy Yến Khinh Vũ, muốn xông vào trong lòng sông trước mặt, nhưng mặt đất chung quanh lại âm vang sụp đổ, từng cái bia đá giống như tấm chắn âm vang dâng lên, bốn phương tám hướng ngăn cản đường đi của bọn hắn. Phiên Sơn Chưởng. Hoàng Hùng giống như điên, bộc phát toàn bộ thực lực lên nguyên cảnh, bia đất vừa mới dâng lên âm vang sụp đổ, Khương Nghị và Yến Khinh Vũ bị đánh ở giữa còn không có kịp phản ứng. Khương Nghị mặc dù thường xuyên chém giết cùng mạnh thú, nhưng chưa bao giờ gặp được thế công võ pháp của cường giả lên nguyên cảnh, ánh mắt trong chớp mắt đã bị Thạch Lãng mãnh liệt tràn ngập. Yến Khinh Vũ càng không gặp được nguy cơ như vậy, ý thức trống rỗng, phảng phất như nghĩ đến hình ảnh mình chết thảm. Kinh hồn chớp mắt một cái, Khương Nghị đưa tay vung Yến Khinh Vũ lên, dùng sức đặt ở dưới người mình, kéo căng thân thể ngạnh kháng một kích tàn nhẫn này. Ầm ầm. Mặt đất lay động, bụi đất tung bay, kịch liệt va chạm tạo thành mộ đất cao 5 mét rộng hơn 10 thước, đem hai người Khương Nghị mai táng tại bên trong. Sắc mặt Hoàng Hùng dữ tợn chợt lão đảo một trận, ngồi liệt trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, hắn vừa mới chém giết cùng Mãnh Cầm, bị trọng thương. Nếu như không phải nghĩ muốn giết Khương Nghị, hắn đã chuẩn bị đồng quy vô tận cùng Mãnh Cầm. Hắn liều mạng trọng thương, trốn vào trong sông, sau đó lưu lại vết tích, chờ Khương Nghị bắt câu. Rốt cuộc, ông trời cũng mở mắt, tiểu tử này thật đúng là già theo. Hoàng Hùng hư nhược ngồi đó, ánh mắt một khắc đều không rời khỏi bộ đất trước mặt, đợi thời gian trôi qua. Tiểu tử này mặc dù giả hoạt lại khôn khéo, nhưng nói cho cùng vẫn là một hài tử linh anh cảnh, dựa vào thân mang lực dùng Ô Cương cung mà thôi. Thời điểm chân chính mặt đối mặt thì hắn gánh không được một kích toàn lực của linh nguyên cảnh. Bất quá vì lý do an toàn, chôn một hồi rồi tính. Nếu như chết rồi, vừa tốt, nếu như không chết, cũng có thể từ từ nín chết. Sau mười mấy phút, Hoàng Hùng chống người lên, đi vào trước mộ đất, hắn giơ tay lên, khống chế đất đá tản ra. Tiểu tử, ta để cho ngươi cuồng, ngươi tốt nhất còn có một hơi, để gia gia ta đến hành hạ ngươi. Nhưng trong đống đá trước hết nhất lộ ra ngoài không phải Khương Nghị, cũng không phải thi thể nát gì, mà là rất nhiều vỏ trứng, còn có dịch trứng sền sệt. Khí tức sinh mệnh mênh mông thẩm thấu vào bên trong, giống như có thứ gì đó đang hấp thu lấy bọn chúng. Sắc mặt Hoàng Hùng hơi biến, lập tức muốn lui lại. Trong bụi đất mai táng đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét, Khương Nghị tung người lên, tay cầm ô cương đoạn đao cứng rắn bổ về phía Hoàng Hùng. Một khắc cuối cùng khi hắn bị mai táng đã vung ra tất cả trứng chim, vận chuyển đại dự thiên kinh nuốt luyện sinh mệnh nguyên khí, không chỉ có bảo vệ tính mệnh, càng là khôi phục nguyên khí. Lực lượng vạn cân phun trào trên hai tay, bổ ra một kích mạnh nhất, Hoàng Hùng chật vật tránh đi, sau đó Khương Nghị lần nữa ra chiêu, xuất thủ như điện, đao thế dày đặc, cất bước phi nước đại, buộc Hoàng Hùng phải lùi lại. Bành! Cút ngay cho ta! Hoàng Hùng đâm người vào trên một cây đại thụ phía sau, tay phải nâng lên một kích, mặc dù vội vàng, phát ra năng lượng không mạnh, nhưng uy lực linh nguyên cảnh vẫn vô cùng đáng sợ. Mênh mông bụi đất tung bay tới Khương Nghị. Khương Nghị rơi xuống đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao, nắm chặt ô cương đao lần nữa bổ đi tới. Ngươi còn lại bao nhiêu linh lực? Đủ để giết ngươi. Hoàng Hùng tức giận, hét lớn một tiếng, văn ấn nham thạch trên trán phát sáng, điều động toàn bộ năng lượng hội tụ về cánh tay phải. Liệt Sơn Chưởng. Tiếng vang ầm ầm, thổ nguyên lực hóa mênh mông thành bụi đất mãnh liệt mà ra, dẫn động mặt đất chung quanh đều băng liệt trên diện tích lớn. Đá vụn bay lên, bụi đất mãnh liệt, bên trong ngưng tụ ra chưởng ấn hoàn chỉnh đánh về phía Khương Nghị. Trong khi Khương Nghị phi nước đại, thì đột ngột nhảy mạnh, một phát bắt được chạc cây trước mặt trước khi bụi đất đá vụn oanh tới, tránh đi thế công mãnh liệt. Lão tử có linh lực, tiểu tử, ngươi thất sách. Hoàng Hùng rống to, lần nữa bạo phát thổ nguyên lực mênh mông, hóa thành đá vụn dày đặc không khác biệt gì kích trước, mà anh kích không trung. Khương Nghị ở trên chuyển qua một tán cây khác, mạo hiểm tránh né thế công. Tiểu tử, phụ mẫu ngươi là con khỉ sao? Hoàng Hùng oán hận, kéo lấy thân thể trọng thương muốn đuổi theo. Nhưng chợt có một tiếng vang kỳ quái, trước ngực mát lạnh, Hoàng Hùng đứng tại nơi đó hoảng hốt một lát, khó có thể tin, mà cúi đầu, nhìn ngực nhô ra một mũi kiếm băng lãnh. Ta, còn sống đây. Yến Khinh Vũ đứng phía sau hắn, toàn thân đầy đất đá, miệng đầy máu tươi, lại nắm gắt cao lợi kiếm, đâm xuyên qua thân thể của hắn. À, hai người các ngươi, tiểu súc sinh. Hoàng Hùng rống to, quay người muốn chụp về phi Yến Khinh Vũ. Trong rừng lóe lên kình phong, ô cương tiễn xoay tròn gào thét lao mà tới, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Khương Nghị ngồi xổm ở trên tán cây xa xa, sau một tiễn đầu thì thuận thế bắn mũi thứ hai, thẳng đến lồng ngực Hoàng Hùng. Bành! Toàn thân Hoàng Hùng run rẩy dữ dội, ngực lại có nhiều lỗ thủng, tay hắn nâng lên hơi rung nhẹ, trước khi đụng vào Yến Khinh Vũ vô lực thả lỏng xuống, phù phù một tiếng, vị ác đồ linh nguyên cảnh này quỳ trên mặt đất, cúi đầu, chết không nhắm mắt. Yến Khinh Vũ lảo đảo mấy lần, lui lại ngồi dưới đất, nàng không có sức khôi phục mạnh như Khương Nghị vậy, nếu như không phải Khương Nghị dùng thân thể che cho nàng trước khi bị chôn, sau khi phá đất thì nhắc nhở tìm cơ hội tập kích, chắc nàng hiện tại còn đang hôn mê. Lần này là chết thật. Khương Nghị nhảy từ trên cây xuống, rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi. Để cho ta khôi phục một chút. Yến Khinh Vũ hư nhược thở hào hển, một trận chém giết thảm liệt hôm nay có trình độ vượt qua mấy năm lịch luyện trước đó của nàng, nhưng nàng không có nửa điểm cao hứng, chỉ có cảm thấy may mắn như sống sót sau tai nạn, chuyện như vậy nàng tuyệt không muốn kinh lịch lần thứ hai. Khương Nghị đi đến bên cạnh Hoàng Hùng, đảo mắt một chút, lấy xuống một chiếc nhẫn kiểu dáng cổ xưa từ trên tay hắn. Đây là nhẫn không gian. Yến Khinh Vũ nhìn lên. Hình như thế, loại vật này không phải vô cùng đắt đỏ sao? Khương Nghị biết loại nhẫn không gian trữ vật này, bình thường mà nói không gian cũng không lớn, lại vô cùng đắt đỏ, ngoại trừ những người có thân phận tôn quý, hoặc là cường giả cảnh giới cao thâm, còn không sẽ có rất ít người tiêu phí tiền tài để mua cái này. Bọn hắn thế nhưng là người của sinh tử môn, tàn sát vô độ, tính tình bạo ngược, nói không chừng là giết người nào đó mà giành được. Thứ này dùng như thế nào? Nhận không gian phổ thông sử dụng rất đơn giản, nhỏ máu nhận chủ liền có thể ý thức tương thông. Khương Nghị lấy chút máu tươi từ trên người, nhận chủ chiếc nhẫn, đang mong đợi có thể tìm được bảo bối gì. Phạm vi nhận không gian so với Khương Nghị dự đoán thì lớn hơn rất nhiều, phạm vi đường kính chừng hơn 10 mét, chỉ là bên trong không có cái gì ngoại trừ từng con côn trùng dữ tợn xấu xí. Đây là cái gì? Khương Nghị triệu ra một con nhuyễn trùng mượt mà, ném xuống đất. Côn trùng. Yến Khinh Vũ thuận miệng nói. Đây là côn trùng gì? Bên trong không có thứ khác, đúng không? Yến Khinh Vũ thấy gia hỏa này im lặng,